Một đời khuynh thành, phi tần bị vứt bỏ ở lãnh cung. Chương 61, dụng hình tra tấn khiến người ta sống không bằng chết. Góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Sâm, làm sao có thể là hắn? Ta kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt. Hắn cười lạnh nhìn ta, giống như nhìn một con kiến nằm trong tay. Quyền sinh quyền sát đều thuộc về hắn. Sao lại là hắn? Sao lại có thể? Trong lòng chưa hết kinh ngạc, hắn đã vươn tay ra nâng cằm ta lên, trên dưới đánh giá một lần. Chà chà, mới bị có giam 2 ngày mà một chút thần sắc cũng không còn. Nói xong, tay hắn lại phủ lên trên trán ta. Lại còn bệnh nữa, xem ra những ngày trong ngục lao này cũng không dễ chịu. Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng dưng hiểu được điều gì. Mấy ngày qua trải qua đặc biệt khó khăn. Không chỉ là vì thương cũ chưa lành, sốt nhẹ không ngừng, cai ngục còn không hòa nhã với ta. Đồ ăn đưa tới không phải ôi thiêu thì không còn gì. Dưới tình hình như thế, ta có thể sống tới ngày nay, chính mình cũng hiểu được là một kỳ tích rồi. Ta cho rằng những cai ngục này là vì nhận định ta độc hại hoàng hậu. Âm thầm làm khó dễ ta cho nên Bùi Nguyên Phong tới. Ta cũng không nói cho hắn biết, nhưng hiện giờ thì ta đã hiểu ra được, là vị tứ hoàng tử này âm thầm ra lệnh. Vì sao? Chẳng lẽ, cũng bởi vì dạ yến ngày đó, ta trả lời lại một cách mỉa mai sao? Đang nghĩ ngợi, Bùi Nguyên Sâm đã tiến đến bên tai ta, nói khẽ, thật ra muốn trở về bình thường, cũng dễ dàng, chỉ cần ngươi nói cho bản cung, ai là kẻ chủ mưu hạ độc ở phía sau sai xử ngươi. Bản cung tự nhiên sẽ cầu tình giúp ngươi với hoàng thượng. Thả ngươi ra, trong lòng ta hơi vừa động, quay đầu nhìn hắn, gần trong gang tấc, trong mắt hai người đều có ánh sáng lóe ra. Điện hạ, vụ án này, là hoàng thượng giao cho tam điện hạ thẩm vấn mà. Hừ, nhưng ngươi không biết, hoàng hậu nương nương giao cho bản cung đến đốc thúc vụ án chính là vì sợ có một số người nhân cơ hội này lợi dụng. Tự mình thoát tội, nói xong, hắn càng tới gần, ta dường như có thể nghe được tiếng tim của hắn. Nói cho bản cung biết, có người ra lệnh cho ngươi, đúng không? Hóa ra, hắn ta vì chuyện này mà đến. Khó trách đêm khuya còn phải đến nhà lao thẩm vấn ta. Không có tam tư hội thẩm, không có người thương nghị bên cạnh, chỉ để lại một viên ghi chép nho nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm ta. Chỉ cần ta nói ra một tiếng, bút của hắn sẽ lập tức hạ xuống. Mà một khi đồng ý nhận tội, ta nhìn chung quanh, những cặp mắt hờ hững này, cũng biết kết cục của chính mình rồi. Hoàng hậu để hắn đến đốc thúc, là muốn để cho hắn vu oan giá họa, hãm hại người khác hay sao? Nếu đã là thế, vì sao còn đem giao cho Bùi Nguyên Hạo điều tra? Trong đầu ta hỗn độn thành một mảnh, nhưng vẫn dùng sức ép mình tỉnh táo. Cung kính nói, điện hạ, tuy nô thì chỉ là một cung nữ, nhưng cũng biết quy củ. Thẩm vấn, không có chủ thẩm ở đây, nô thì sẽ không nói gì cả. Vừa nghe những lời này, ánh mắt của hắn lập tức trở nên độc ác. Hay lắm, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói xong, hắn bỏ qua ta, hướng người bên cạnh, quát, hành hình. Lời vừa dứt, hai tên cai ngục bên tức cầm dụng cụ hành hình đi tới. Ta vừa thấy mấy thứ nhìn có vẻ đơn giản, chỉ là mấy miếng chốc côn và dây thường lại có thể làm cho người ta sống không bằng chết. Tự nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau, nhưng những người đó không lưu tình chút nào cầm lấy tay của ta. Đem dụng cụ kia kẹp vào giữa 10 ngón tay, bản cung hỏi, người đáp sai một câu, kéo một cái, cách chương,